Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Lanatho mỉm cười. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu chính gặp mùa đông. Gió lạnh sát sát, ánh mặt trời sáng rỡ cũng không cách nào ngăn trở dùng mình lan tràn. Queerthaler đã lạnh xuống. Angma đứng ở mục dương nhân cửa trên cổng thành nhìn ra xa phương nam. Vì ngăn cản thấu xương gió lạnh, hắn không thể không ở mình pháp bào cộng thêm liền một kiện giày nón lá rộng vành. Rừng Eversong rất đẹp, vàng óng là nó chủ sắc điều, lộ ra một cổ không thể đoán yên tĩnh, giống như một khúc huyền chuyển thư giãn chương nhạc, để cho người không tự chủ được đổi được lười biếng. Nhưng hôm nay cái này chương nhạc bên trong xuất hiện không hòa hài nốt nhạc. Thực vật bắt đầu bởi vì giá rét mà điêu tệ. Các loại hoa tranh xuân cảnh đẹp đã sớm không còn tồn tại. Kiều diễm ướt át đủ mọi màu sắc đóa hoa là trước nhất tàn lụi. Rất nhiều vàng óng lá cây sáng bóng cũng đã ảm đạm xuống. Dần dần chuyển là khô héo. Duy chỉ có những cái kia sinh mệnh lực thịnh vượng cỏ nhỏ cũng không bị ảnh hưởng gì. Mặc dù ba tòa đang xây ma pháp thánh điện rất nhanh là có thể phát huy tác dụng, hơi để cho ấm áp bao phủ cả vùng đất này. Nhưng chỉ cần thiếu thiếu mấu chốt de Sanuel, rừng rậm khí hậu căn bản là không cách nào khôi phục ấm áp. Thực vật đang chết đi. Đây là một cái quá trình khá dài. Tránh xử trong Queerthaler khí hậu, cho đến The Sanuel bị Velen lần nữa đốt mới khôi phục như lúc ban đầu. Từ Queerdaner đào trở về địa điểm xuất phát hành trình trong. Hắn cơ hồ một mực ở ngủ mê man, vậy vẫn đang làm mộng, mộng hết sức chân thực. Trong mộng hắn lấy một loại đặc biệt thị giác quan sát Queerthaler. Dù lãm trước ngày xưa The Sanuel năng lượng ma pháp chiếu cố mỗi một xó xỉnh. Đối với rừng rậm thống khổ, hắn cảm động lây, từ hấp thu thánh thụ tinh hoa sau đó, hắn thật giống như liền thà ký kết liền nào đó sâu sắc liên lạc. Cái này liên lạc thậm chí duyên triển đến The Sanuel lên. Bây giờ hắn cảm giác mình một lần nữa đắm chìm trong The Sanuel trói lọi trong. Trong cơ thể chảy ma lực thậm chí so trước kia càng hùng hậu. Thánh thụ chi tâm sức sống bị The Sanuel kích thích. Cắm rễ trong đó lợi dụng ma trong lưới năng lượng phụng dưỡng cha mẹ The Sanuel. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói đều là cái ngạc nhiên mừng rỡ. Chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Angma nghe nói Kaenatha vương tử vì vậy mà mừng rỡ như điên. Ra lệnh cho thủ hạ ma đạo sư buông xuống hết thảy chuyện vặt. Ưu tiên lấy The Sanuel công tác tương quan làm trọng. Liên liên chủ quản rừng Eversong ba tòa ma pháp thánh điện xây dựng công tác ma đạo sư. Đều bị điều đi một nửa. Đúng vậy, đối với huyết tinh linh mà nói. Còn có cái gì so The Sanuel quan trọng hơn đây? Tất cả mọi người đều thấy được The Sanuel khôi phục hy vọng. Cho dù hy vọng lại mong manh, tóm lại cũng là chiều sáng bóng tối một bó rực rỡ. Duy chỉ có Angma có thể mượn do cùng giữa hai người liên kết nhận ra được. Mặc dù thánh thụ Selatan còn sống, nhưng The Sanuel đã chết. Vô luận thánh thụ làm ra như thế nào cố gắng, cũng không thể để cho The Sanuel khôi phục như lúc ban đầu. Nàng có thể làm được. Chỉ là không để cho The Sanuel còn sót lại năng lượng mất đi ở thời gian sông dài trong thôi. Vì thế, nàng trả giá mình còn sót sức sống. Nàng vốn có thể hấp thu những năng lượng này để cho mình lại lấy được cuộc đời mới. Nhưng lựa chọn không tiếc bất cứ giá nào giữ được ngày xưa người yêu lưu tích chữ tại thế gian cuối. Cùng chỉ nhớ, thà nói là một loại thử nghiệm và cố gắng. Không bằng nói đúng không tam thỏa hiệp phí công vùng vẫy. Nhưng The Sanuel chết, chết triệt để. Một khi mất đi thánh thụ Selatan, trong thời gian ngắn rừng rậm khí hậu đem lại không khả năng khôi phục. Bây giờ Angma rõ ràng, coi như đời sau Velen dùng Mulu tinh hoa lần nữa đốt The Sanuel. Nó cũng không phải ban đầu nó, mà là một cái ra đời ở nó lưu lại thân xác lên một cái sinh mạng mới. Có lẽ dùng nhân cách hóa ngôn ngữ tới diễn tả một bụi thực vật và một cái ma pháp giếng giữa tình yêu, ít nhiều có chút lộ vẻ được kỳ quái, nhưng Angma cũng chẳng phải cảm thấy thánh thụ Selatan là có linh hồn. De Sanuel cũng giống vậy, Avena. Nghĩ tới đây, Angma trong lòng một lần nữa dâng lên hết sức khẩn cấp tâm trạng. Là thánh thụ Selatan thông qua giữa hai người liên lạc, truyền cho hắn mãnh liệt khao khát. Nàng khát vọng thấy Avena, dù là chỉ là thông qua Angma vậy thỏa mãn. Thánh thụ biết Avena tồn tại, nhưng nàng đối với Avena cảm tình và đối với De Sanuel cảm tình có nhỏ xíu khác biệt. Mượn này Angma có thể đoán được, Avena hẳn không phải là De Sanuel linh hồn. Có lẽ dùng một cái khác từ ngữ sẽ khít khao hơn một ít. Nữ nhi, Angma không khỏi tự hỏi, vậy hấp thu thánh thụ tinh hoa mình đối với thánh thụ mà nói lại coi là cái gì? Nhi tử, một hồi nhẹ chậm tiếng bước chân vang lên. Cái này tiếng bước chân không giống với ở trên tường thành tuần tra vệ thú quân đội binh. Lính, bọn họ tiếng bước chân luôn là rất nặng. Coi như thiết ngoa có mềm mại ra đề, nhưng ở đi bộ lúc mắt cá khớp xương giáp phiến lẫn nhau chạm, vậy sẽ phát ra kim loại có 102 tiếng vang giòn giã. Liền càng không thể nào là du hiệp, bọn họ khỏe mạnh tổng sẽ ở tiếng bước chân trong biểu dương trọn vẹn. Cái này từ xa đến gần tiếng bước chân có chút mềm yếu. Angma rất nhanh liền tăng kiến thức ra một cái vóc người thon thả cao gầy cô gái. Đang bước dáng thướt tha nhịp bước hướng hắn đi tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút. Thật giống như chủ nhân nó có lòng lo âu. Angma, bọn họ nói ngươi ở trên cổng thành đứng đầy mấy giờ. Lanatho thanh âm truyền lọt vào trong tai. Giống như chiếu vào trái tim ánh mặt trời. Lập tức xua tan dùng mình. Angma quay đầu lại, cùng đôi mi thanh tú hơi nhíu, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Lanatho bốn mắt nhìn nhau. Từ đã Cedar ma pháp học viện đánh một trận kết thúc, hai người liền lại không gặp mặt. Đến nay đã kém không nhiều nửa tháng. Lanatho là Kaenatha tín nhiệm nhất tùy tùng một trong, tự thân vừa có cao cấp sử thi thực lực cường đại. Những ngày qua một mực ở Sunfuri trong quân đoàn đảm nhiệm một cái pháp sư đoàn người lãnh đạo. Tham dự Sunfuri quân đoàn đối với Tovasa phát khởi hành động tác chiến. Nhìn Lanatho mặt đẹp, Angma đột nhiên cảm khái. Hai người là 3 năm trước biết, nàng cầm hắn nhét vào vương tử cố vấn đoàn đội. Thực là vì lấy được một cái thấp lương kế toán trợ lý. Đánh vậy sau này liền đem nặng nhọc chướng vụ công tác ném cho Angma. Mình làm hất tay trưởng quỹ, cả ngày nô đùa dạo chơi kinh khủng. Thời điểm đó nàng và bây giờ hoàn toàn khác nhau. Rất thẳng thắn, trong mắt vĩnh viễn chớp động vui sướng sắc thái. Giống như cõi đời này không có bất kỳ buồn tâm sự có thể cướp đi nàng trong lòng vui vẻ. Từ người nhà nàng toàn bộ chết tại Skirt Tay. Hết thảy liền đều thay đổi. Nàng xuất thân trung thành với Sunstrider vương thất danh môn vọng tộc. Ma pháp thiên phú xuất chúng. Tuổi còn trẻ liền bước lên cao cấp sử thi cường giả nhóm. Tâm tư thông minh, nắm giữ ma pháp kiến thức cũng là vượt xa tầm thường bạn cùng lứa tuổi. Chính là vì vậy, hơn nữa huyết thống cao quý, gia tộc ở Queerthaler vương quốc sức ảnh hưởng rất lớn. Nàng mới bị Anastarian quốc vương chọn chúng ở Sunfuri tháp trong trang nghiêm tuyên thệ trở thành Kaenatha vương tử tùy tùng. Cố nhiên trong này ít nhiều có chút yếu tố chính trị, nhưng ở đó một thời kỳ loại hiện tượng này rất phổ biến. Cao đẳng tinh linh, huyết tinh linh ở về điểm này và loài người không việc gì quá lớn không cùng. Hội nghị Silver Moon bên trong đều có quá nhiều hoàn mỹ giải thích thịt để ăn người Bỉ, quý tộc. Nghị viên, vương tử bên người chức vị là tất cả gia tộc lớn chen chúc bể đầu tranh đoạt. Dẫu sao ai không say lòng tại quyền thế và địa vị đây. Bất quá Lanatho cũng không phải là bình hoa. Nàng cường đại lại kiêu ngạo. Nghe nói hướng gia tộc của nàng cầu hôn quan hệ thông gia người cũng sắp đem cửa hạm đạp phá. Nhưng nàng ai cũng coi thường. Vậy làm sao thì nhìn chúng ta đâu? Ang Nga đột nhiên cười lên. Xem được Lanatho nghi ngờ không rõ ràng. Còn lấy là đầu óc hắn không tỉnh táo. Nếu không ngu cười cái gì? Hai người chân chính làm quen, chân chính bắt đầu lẫn nhau biết rõ, hẳn là ở hắn đảm nhiệm đặc sứ đi liên minh sau vậy hơn nửa tháng bên trong không? Ang Ma cảm thấy, phải nói là Lanatho biết rõ hắn, bởi vì đối với hắn mà nói, Lanatho vẫn là cái đó cường đại, lạnh như băng cao cấp sử thi cường giả, thực lực sai biệt chính là lớn nhất cái hào rộng. Đối với đường đi trong Lanatho đối với thái độ mình dần dần thay đổi. Ang Ma trong lòng biết bụng minh, từ lúc mới bắt đầu tò mò, càng về sau nhìn với cặp mắt khác xưa, rồi đến thương thầm, hắn toàn đều thấy ở trong mắt. Lanatho nhiệt liệt thêm mở cửa, nhưng thật giống như chỉ là cầm hắn coi là mình tất cả vật. Giống nhau một bộ chủ đạo tư thái. Căn bản cũng không quan tâm Ang Ma thái độ và ý tưởng. Hai người địa vị căn bản cũng không bình các loại. Phải nói Ang Ma đối với Lanatho không có chút ý tứ đó thuần túy là nói liều. Nhưng hắn đối với hai người quan hệ rất không hài lòng. Lanatho chưa bao giờ đối với hắn cởi trần qua tiếng lòng. Đè lên một đời nói về chính là treo. Lôi trước, lạnh nhạt thờ ơ, chuyên chế. Cậy mạnh, vô lý, cái này kia thành, sau đó hai người cũng chưa có bất kỳ tiến một bước cử động. Có riêng bận bỉu, hai người bây giờ thật giống như lại trở về thông thường đồng liêu quan hệ. Lanatho khắc phục tại Ang Ma đầu óc và nhìn xa trông rộng. Nhưng vậy giới hạn nơi này, nói trắng ra liền vẫn là bởi vì thực lực chênh lệch quá xa. Ang Ma mình cũng biết. Bỏ ra Kaenertha đối với mình coi trọng và cái đó vương tử chức vị cố vấn. Lấy hắn tuổi tác, lý lịch và thực lực. Không có bất kỳ người sẽ chân chính tôn trọng hắn. Đây là lại chuyện không quá bình thường tình. Nhưng cái này rất nhanh liền sẽ thay đổi. Ngươi đang nhìn cái gì? Lanatho thu hồi lo lắng ánh mắt. Mặt mũi lạnh lùng. Lại đổi trở về bình thường cái đó đẹp lạnh lùng ngự tỷ. Thay đổi được vô cùng tự nhiên đến để cho người khó mà tin tưởng, mới vừa cái đó nhu tình như nước diễn cảm sẽ xuất hiện ở mặt nàng lên. Ang lúc này mới chú ý tới, mình ánh mắt đã theo Lanatho yêu mỹ cổ, hạ rơi đến nàng bộ ngực cao vút lên, ta tới xem ngươi tại sao mặc cái này sao thiếu, không biết bây giờ rất lạnh sao, Ang mà cố làm trấn định trách nói. Cởi dưới mình nón lá rộng vành, khoác ở Lanatho trên mình, hẳn là bê chứ, không quan hệ, xoa một xoa tổng hội trưởng lớn. Ang Ma tay chạm được Lanatho thân thể trong nháy mắt, nàng đột nhiên căng thẳng thân thể, môi đỏ mọng vậy nhấp, tựa hồ rất không thích ứng ngược lại bị Ang Ma quan hoài cảm giác. Ngươi tại sao dường như biến thành một người khác? Ngươi nói là quan tâm ngươi. Ang Nga là nàng cột lên nón rộng vành nút áo, thuận tay sửa sang lại lật mau cổ áo. Cái này rất ít gặp sao? Lanatho mặt đẹp khẽ nâng, vẻ mặt kiêu căng. Không, ta là nói, người lúc nào dám nói với ta như vậy? Trong chốc lát Lanatho khí thế bức bách người, nàng xem đều không xem Ang Ma, nhẹ nhàng mở ra nón lá rộng vành xoay người rời đi. Ngay sau đó liền lại cũng không kềm được, gò má bay lên lau một cái đỏ thẫm, toát ra một cái ấm áp mỉm cười. Đi nhanh đi, truyền tống pháp trận mau mắc tốt, đi xuống cổng thành xoay tròn bậc thang thời điểm. Ang Ma một mực trầm tư, một tháng, từ mình đã bị Kaenertha vương tử coi trọng, tiến tới ảnh hưởng đến đông đại lục phương Bắc thế cục. Đã qua một cái hơn tháng. Hắc môn trải qua 20 hàng năm mạt lịch sử tiến trình hoàn toàn thay đổi. Dalaran trước thời hạn nhận ra được quân đoàn Burning xâm lược. Azeroth chư tộc rất có thể đoàn kết đến cùng lá cờ xí hạ chung nhau ứng đối sắp đến uy hiếp. Có lúc ngươi chỉ cần nhẹ nhàng đẩy lên một cái, bánh xe lịch sử liền biết lái hướng hoàn toàn phương hướng bất đồng. Để cho thế giới quỹ tích phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Con bướm mục đích đã đạt tới, nếu muốn không bị bánh xe nghiền nát, hoặc là ở nửa đường bị xe ngựa vung rơi, thì nhất định phải có đủ để đang dung chuyển trong đồ sộ bất động vốn. Cũng theo sát cuồn cuộn về phía trước đại thế lớn lên. Vĩnh viễn đứng ở trào lưu trước bưng, liền liền mạnh mẽ cực kỳ truyền kỳ cường giả cũng bỏ mình không biết nhiều ít. Thực lực mặc dù không có thể hoặc thiếu, nhưng một viên hiểu được nhận định tình hình đầu óc vậy trọng yếu giống vậy. Ang Nàng đã đang tính toán chuyến này đi Dalaran, hành trình biểu. Hắn phải đi gặp Avena, có thánh thủ Selatan tầng quan hệ này. Chắc hẳn từng thu thập The Sanuel tinh hoa ngưng tụ Avena Crassus cũng sẽ không hoài nghi động cơ của hắn, trừ cái này ra chính là ám dạ tinh linh. Nael, hết sức cố gắng lấy được ám dạ tinh linh trợ giúp. Lấy thánh thụ trước mắt khăng khăng làm theo ý mình trạng thái tới xem. Sợ rằng không qua một năm nửa năm, sức sống thì sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Huyết tinh linh cần Druid trợ giúp tới tỏa sáng thánh thụ sức sống. Cứu que ơ tha lơ rừng rậm, cuối cùng, liền là như thế nào nghĩ biện pháp tăng lên thực lực. Sao Dung Kiều, xem hình khát ga bằng http://www.wikia.nocoki.net/www.wikia.nocoigachao.amazes/d-nam-kaset-daz-a-gạch-nối-faom-gạch-nối-waacaftmovie-gạch-dưới-tumblr-gạch-nối-caoptmovie-gạch-dưới-sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyen.com/nguyen-tsuy-nối-tsoi-nối-dai-nối-tiết-ai-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.